người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, tại chúng sinh trong tưởng tượng mê thất bản thân. Cái kia mộng ma đồng dạng thần minh thôn phệ giả. Đối phương hư ảnh xuất hiện tại mộng cảnh thế giới thiên khung phía trên. Giống như cổ lão tuế nguyệt trước kia đồng dạng. Bọn hắn đem thần minh thôn phệ giả kéo tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong. Nhưng cùng năm đó so sánh, trước mắt thần minh thôn phệ giả đã cường đại quá nhiều lúc này. Bọn hắn bên này đã không có thể chấn được cường giả. Duy nhất ngoại viện, cái kia thần bí luyến đối phương đã rời đi. Ngoại giới, tất cả đã từng tiến vào trong mộng chi thành. Bị quỷ dị mộng cảnh bao phủ sinh linh. Trong đầu của bọn họ không hiểu hiện ra quái vật hư ảnh. Đối phương giống như con rết đồng dạng. Xoay quanh ở chân trời. Đó là vật gì? Không tốt. Cùng cái kia ma thần một dạng. Chấm ngoặc kép. Thánh thành bên này. Có sinh linh trải qua thủy nguyên ma thần sự kiện. Trước mắt quái vật kia mang cho cảm giác của bọn hắn. Cùng thủy nguyên ma thần rất tương tự. Bọn hắn đề cập thủy nguyên ma thần danh tự. Thủy nguyên ma thần tồn tại khái niệm càng phát ra làm sâu sắc. Giống như là muốn từ trong đầu của bọn họ chui ra ngoài đồng dạng. Mà quái vật trước mắt càng quá đáng. Bọn hắn không có người nào biết được quái vật kia danh tự. Cũng không có người đề cập quái vật kia cũ đối phương liền là không hiểu xuất hiện tại bọn hắn. Trong đầu, thậm chí an cầu từ trong đầu của bọn hắn chui ra ngoài. Phá vỡ hư cùng thật hàng rào. Đi vào thế giới hiện thực. Cút về, có tính khí nóng nảy sinh linh. Trực tiếp một quyền đánh vào trên đầu của mình. Mưu toan đem quái vật kia từ trong đầu của mình đuổi đi. Nhưng hắn đầu nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Cho đến chết một khắc cuối cùng. Trong đầu tất cả đều một mực là quái vật kia. Ha ha ha. Thanh âm của đối phương. Vang vọng tại chúng sinh trong đầu. Thủy nguyên ma thần. Tự cho là thông minh. Ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau mưu toan từ chúng sinh ký ức trở về. Không nghĩ tới lại tiện nghi ta. Thần minh thôn phệ giả thập phần hưng phấn. Hắn thật vất vả tại dài rằng giặc thời không thông đạo hất ra thủy nguyên ma thần. Không nghĩ tới vừa về tới chính xác thời không tiết điểm. Lập tức gặp được loại chuyện tốt này. Chúng sinh mộng cảnh bố cục. Đồ làm áo cưới. Hắn đem lợi dụng cái này một phần mộng cảnh phục sinh. Chúng sinh vì thần phục sinh mà dâng lên tính mạng của các ngươi a. Không tốt. Phải chết phải chết. Không, ta không muốn chết. Chúng sinh đều có thể cảm giác được. Bọn hắn một thân lực lượng. Sinh mệnh lực của bọn hắn. Bị trong đầu quái vật điên cuồng hấp thu. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Bọn hắn sẽ mất đi tất cả lực lượng. Mất đi tất cả sinh mệnh lực. Cuối cùng, thành toàn quái vật kia. Để quái vật kia phục sinh. Ngây thơ. Tất cả mọi người lúc tuyệt vọng. Thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vang vọng chúng sinh não hải. Lúc này, ở vào lý thế giới sorry bọn người. Bọn hắn thấy được. Cái kia chiếm cứ tại lý thế giới thiên khung thần minh nuốt người. Đối phương chung quanh vô số mảnh vỡ hiện lên. Những cái kia là ảo tưởng mảnh vỡ. Sorry ba người lúc trước đi theo luyến cùng nhau đi tới. Đường tắt 3000 thế giới. Cái kia dài rằng giặc lộ trình làm cho đối phương ở trên đường hảo hảo mà nghiên cứu một cái huyễn. Tưởng mảnh vỡ sự tình. Mỗi một mai huyễn tưởng mảnh vỡ. Hoặc là cái nào đó sinh linh mộng cảnh đoạn ngắn. Hoặc là huyễn tưởng trong nháy mắt. Vô số linh cảm. Vô số huyễn tưởng tất cả đều biến thành huyễn tưởng mảnh vỡ. Đây chính là hư ảo vĩ độ chân tướng. Mà bây giờ, vô số huyễn tưởng mảnh vỡ. Diễn thấp thành một phương huyễn tưởng thế giới mảnh vỡ. Trùng trùng điệp điệp hướng phía thần minh thôn phệ giả tuôn đi qua. Luôn cảm thấy, quái vật kia giống như là bị huyễn tưởng dòng sông bao phủ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, vô cùng vô tận huyễn tưởng mảnh vỡ. Che mất thần minh thôn phệ giả. Đối phương tại huyễn tưởng mảnh vỡ bên trong dãy giụa lấy. Gào thét, đáng chết ta, ai, ta là thự quang đại lục con em thế gia. Thần minh thôn phệ giả phát ra nghi ngờ lời nói. Nhưng đối phương sử dụng đầu. Ngâm tại huyễn tưởng dòng sông bên trong. Không đúng, Ta đúng đúng Odea thế giới thợ rèn đại sư. Đều không đúng. Ta là Odu thế giới kỵ sĩ. Đối phương phát biểu càng ngày càng quỷ dị. Giống như là dần dần bản thân bị lạc lối đồng dạng. Thế giới thụ trên không. Vết thương chồng chất cự mãng xuất hiện. Tại đối phương phía sau. Một cái khổng lồ cự nhân đi theo đứng ở nơi đó. Cự mãng trên đầu cầm trong tay sách vở hắc bào nam tử ngồi xếp bằng, bày ra huyễn tưởng bẫy dập. Người cuối cùng vẫn trúng kế. Cao nói thầm lấy. Trần thế cự mãng tê tê phát ra gầm rú. Ha ha ha, Thủy Nguyên, làm tốt lắm, ta chưa hề nghĩ tới. Đỉnh phong thần thoại, có thể từ tuế nguyệt trường hà phục sinh tồn tại. Vậy mà cũng có thể dùng loại phương thức này tiêu diệt đối phương. Cự nhân lão huynh, đi lên cho hắn một đấm. Trần thế cự mãng sợ cá lấy. Tại phía sau hắn, là hư không cự nhân. Lúc trước thần minh thôn phệ giả đem hư không cự nhân sau khi thôn phệ. Còn không có hoàn toàn tiêu hóa liền cùng Cao đối đầu. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Cao là ở vào hạ phong. Thế là hắn ý tưởng đột phát. Đem thần minh thôn phệ giả trong bụng còn chưa tiêu hóa hư không cự nhân tỉnh lại. Cũng phục sinh đối phương. Hư không cự nhân cùng Titan thần đồng dạng đều là to con. Nhưng nó bản thể kỳ thật so Titan thần phải lớn vô số lần. Một đôi đồng mâu có thể so với Thái Dương hàng tinh. Hắn bây giờ là rút nhỏ vô số lần. Đồng thời, hắn cùng Titan thần đám sinh linh không đồng dạng địa phương ở chỗ. Hắn toàn thân trong suốt. Tất cả đều là từ hư không năng lượng tổ hợp mà thành. Hư không cự nhân lão huynh gặp thần minh thôn phệ giả bị huyễn tưởng dòng sông bao phủ. Bị tỷ tỷ sinh linh huyễn tưởng chỗ trùng kích thời gian bản thân bị lạc lối. Hắn đánh chó mù đường. Hai tay nắm lấy thần minh thôn phệ giả túi nhựa. Xẹt một tiếng. Đầu của đối phương bị kéo rách. Đáng chết. Đau đớn kịch liệt để thần minh thôn phệ giả lấy lại tinh thần. Hắn phát ra gào thét. Các ngươi. Diệt không xong ta. Ta thế nhưng là đỉnh phong thần thoại. Chỉ cần lịch sử không có bị xuyên tạc. Chỉ cần ta tồn tại bị viết tại trong dòng sông lịch sử. Ta y nguyên có thể từ trong năm tháng phục sinh. Thần minh thôn phệ giả đại hống đại khiếu. Nhưng một lát sau, hắn giống như tinh thần phân liệt đồng dạng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nhân sinh tam vấn không ngừng mà tái diễn. Lần nữa lâm vào mê thất bản thân tình huống bên trong. Liền từ hắn dạng này. Trước mắt chúng ta. Không có cách nào đem hắn triệt để diệt sát. Cao có chút tiếc hận. Cùng năm đó đồng dạng. Năm đó thần minh thôn phệ giả là hết sức yếu ớt đại thần cảnh sinh linh. Bọn hắn đem nó vây ở mộng cảnh thế giới bên trong. Nhưng không cách nào giết chết đối phương. Mà bây giờ cũng giống như vậy. Thông qua huyễn tưởng dòng sông. Làm cho đối phương tại tỷ tỷ sinh linh huyễn tưởng trùng kích phía dưới mê thất bản thân. Nhưng cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tiến thêm một bước, diệt đi đối phương. Cái kia đến dính đến sửa chữa thời gian. Xóa đi khái niệm. Hiện tại thần minh thôn phệ giả bản thân bị lạc lối. Mặc dù một thân lực lượng vẫn còn, nhưng lại không có bao nhiêu uy hiếp. Đối phương chiếm cứ tại thiên khung. Một mực tại nơi đó phát ra nhân sinh tam vấn. Phảng phất một cái khắc khổ nghiên cứu vấn đề triết học ra. Hợp tác. Nếu không chúng ta lắc lư hắn, để hắn tin tưởng mình là chúng ta nuôi tiểu sủng vật. Vu sư chi thư ý nghĩ rất lớn mật, hư không cự nhân lại chưa vừa lòng với đó. Không, vẻn vẹn như thế không đủ. Chúng ta còn muốn cho hắn tin tưởng, hắn là lương thực của chúng ta. Thường cách một đoạn thời gian, đều muốn cam tâm tình nguyện nhảy vào trong nồi nấu canh tiến hành kính dâng. Chấm ngoặc kép, trần thế cự mãng nghe. Cũng lập tức hứng thú. Ba cái gia hỏa ở nơi đó líu díu. Thương lượng làm sao đem thần minh thôn phệ giả cho lắc lư què. Lúc này, ngoại giới bên kia lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộng cảnh ăn mòn hiện thực. Thủy nguyên thần giới cổ lão tân bí. Giấu tại trong mộng cảnh thái cổ thần linh. Những này phía sau màn tin tức bị bộc đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.